Hồi thứ 10. Viên Thủ Thành khéo tính không tư lợi, Lão Long Vương nghĩ kế phạm luật trời. Tạm thời không nhắc tới những bậc anh hào giúp người an bang định quốc, những kiệt sĩ cùng người mở rộng biên cương, chỉ nói tới bên bờ sông ngoài thành Trường An có hai người hiền. Một người là Ngư Ông, tên gọi Trương Sảo. Người kia là Tiều Phu, tên gọi Lý Định. Hai người họ tuy không phải là tiến sĩ đăng khoa, nhưng cũng là những ẩn sĩ có hiểu biết sâu rộng. Một hôm, hai người cùng vào trong thành Trường An, một người bán gánh củi trên vai, một người bán cá trong giỏ. Sau đó cùng vào quán rượu ăn uống, rồi thuận đường ra bờ sông đi thẳng về nhà. Trương Sảo nói, Lý huynh này, tôi nghĩ những người tranh giành danh lợi đều bị danh lợi làm hại thân. Những người được phong quan chức thì lúc nào cũng lo sợ nơm nớp, tính đi tính lại vẫn chẳng bằng chúng ta tự do tự tại nơi non xanh nước biếc. Tuy cuộc sống đạm bạc nhưng mà an nhàn qua ngày. Lý Định nói, Trương huynh nói rất phải, chỉ có điều nước biển của huynh vẫn không bằng non xanh của tôi. Có bài từ bướm yêu hoa làm chứng, huynh nghe này. Sóng xa vạn dặm vỗ thuyền con, tịnh giữa buồm đơn giọng tây thi. Gột rửa tâm can danh lợi ít, nhàn ngắt hoa cỏ với sậy lau. Vài con cò biển kham nhạc đạo, bờ liễu vịnh lau vợ con vui. Một giấc ngủ ngon sóng gió lặng, không vinh không nhục chẳng u sầu. Trương Sảo nói, non xanh của huynh không bằng nước biếc của tôi mới đúng. Cũng có bài từ bướm yêu hoa làm chứng. Một đoạn rừng mây ngập hoa tùng, chợt nghe oanh hót ríu rít như hòa ca. Hồng gầy lục béo xuân đang ấm, chợt sang hạ chí quang âm chuyển, lại thấy thu sang dễ đổi thay. Hoa vàng thơm ngát chơi thỏa thích, đông lạnh tới mau như cơn gió, tự do bốn mùa chẳng thở than. Hai người vừa đi vừa đàm đạo văn chương, hết bài thơ này đến bài thơ khác. Đến chỗ ngã rẽ liền chào từ biệt nhau. Trương Sảo nói, Lý huynh à, đi đường bảo trọng nhé, cẩn thận trên núi có hổ đấy. Nếu có điều gì nguy hiểm, khéo ngày mai trên phố lại thiếu đi một người. Lý Định nghe vậy thì tức giận nói, huynh thật ác khẩu, bạn tốt có thể chết thay cho nhau, vậy mà huynh lại trù ẻo tôi vậy à? Nếu tôi mà bị hổ làm hại thì huynh cũng bị sóng lớn lật thuyền. Trương Sảo nói, tôi không bao giờ bị lật thuyền đâu. Lý Định nói, trời có lúc mưa gió bất thường, người có lúc họa phúc khôn lường, huynh làm sao có thể đảm bảo không có chuyện gì được. Trương Sảo đáp, Lý huynh à, tuy huynh nói như vậy nhưng không có gì làm chắc. Còn việc kiếm sống của tôi thì lại nắm rất chắc, nhất định tôi không gặp những chuyện như vậy đâu. Lý Định nói, huynh kiếm sống trên mặt nước vô cùng nguy hiểm, sao lại nói là nắm chắc được? Trương Sảo đáp, huynh không biết đấy thôi. Trên phố ở cửa Tây trong thành Trường An này có một tiên sinh làm nghề xem bói. Ngày nào tôi cũng biếu ông ấy một con cá chép vàng. Ông ấy sẽ xem cho tôi một quẻ, cứ làm đúng như lời ông ấy thì trăm lần đánh, trăm lần trúng. Hôm nay tôi cũng đi xem quẻ, ông ấy bảo tôi quăng lưới ở phía đông, chỗ khúc sông Cong, thả cần ở bờ Tây, chắc chắn sẽ thu được đầy thuyền tôm cá. Ngày mai vào thành bán lấy tiền mua rượu, lại cùng lão huynh trò chuyện. Hai người từ biệt nhau ở đây, thật đúng là tai vách mạch rừng. Dưới sông Kính có một con quỷ dạ xoa đang đi tuần sông, nghe thấy câu trăm lần đánh trăm lần trúng, liền vội vàng quay về thủy cung bẩm báo lại với Long Vương. Tai họa rồi, tai họa rồi. Long Vương hỏi, có chuyện gì? Dạ xoa đáp, thần đang đi tuần bên bờ sông thì nghe thấy câu chuyện giữa một Ngư Ông và một Tiều Phu. Lúc từ biệt, Ngư Ông đó nói, trên phố ở cửa Tây, trong thành Trường An này có một tiên sinh xem bói rất chuẩn. Ngày nào anh ta cũng biếu tiên sinh đó một con cá chép. ông ta sẽ bói cho một quẻ, bảo anh ta chỗ đánh cá 100 phát 100 trúng. Nếu cứ bói chúng như vậy, thì tương lai chẳng phải thủy tộc chúng ta sẽ bị diệt hết hay sao? Còn lấy gì mà tô điểm cho vẻ đẹp của thủy cung? Còn ai binh hùng tướng mạnh trợ giúp uy lực cho đại vương? Long Vương nghe nói vậy thì nổi giận, vội cầm kiếm định lên thành Trường An để giết người thầy bói đó. Các con rồng, cháu rồng, thần tôm, tướng cua, quân sư cá, thiếu khanh cá mè, thái tể cá chép ở bên cạnh liền đồng loạt tâu rằng: xin đại vương bớt giận, vẫn có câu 100 nghe không bằng 1 thấy. Giờ đại vương đi tất phải có mây mưa kéo theo, sợ rằng sẽ làm kinh sợ đến muôn dân thành Trường An. Trên trời sẽ trách tội. Đại vương có phép biến hóa vô cùng, ẩn hiện khôn lường. Chỉ cần biến thành một thư sinh vào trong thành Trường An hỏi thăm xem sao. Nếu quả thật hắn có tội thì tiêu diệt cũng chưa muộn. Còn nếu hắn không có tội thì chẳng phải sẽ giết oan một người lương thiện hay sao? Long Vương làm theo lời tấu, bỏ bảo kiếm xuống, cũng không hô mây gọi mưa nữa, chỉ lên bờ, lắc mình một cái, biến thành một thư sinh áo trắng. Thật là phong tư anh tuấn, người người ngưỡng mộ, bước đi khoan thai, tuân thủ lễ pháp, nói năng theo Khổng Mạnh, lễ mạo kiểu Chu Văn, thân mặc áo bào trắng ngọc, đầu đội khăn hình chữ nhất. Long Vương khoan thai bước đi trên đường, tới thẳng phố ở cửa Tây thành Trường An. Chợt thấy một đám đông đang chen lấn xô đẩy, nói chuyện ồn ào, trong đó có người lớn tiếng bàn luận: thí chủ thuộc mệnh rồng, rồng và hổ tương xung, dần thìn tị hợi, tuy gọi là hợp nhưng chỉ sợ phạm sao thái quân. Long Vương nghe nói vậy thì biết đây chính là chỗ của người xem bói, liền bước lên phía trước, gạt đám người kia ra để xem. Chỉ thấy 4 vách ngọc châu, đầy nhà lụa gấm, vịt quý hương thơm ngát, bình sứ nước trong xanh. Hai bên treo kín tranh vương duy, chỗ ngồi bày đầy hình quỷ cốc, nguyên đẹp mực quý, cạnh bên bút lớn, sách dày sổ mỏng đối diện tân kinh, lục hào thành thục, bát quái tinh thông, biết được thiên địa lý, hiểu rõ quỷ thần tình, một bàn tí xỉu định an bài, đầy bụng trăng sao bày rõ rệt, chuyện tương lai, việc quá khứ nhìn rõ mồn một, nhà nào hưng, nhà nào bại, soi rõ thần minh, biết hung định cát, đoán tử cầu sinh, mở miệng mưa gió giật, hạ bút quỷ thần kinh, trên biển ghi rõ cả họ tên, thần khóa tiên sinh, viên thủ thành. Người này là ai? Đây vốn là thúc phụ của đài chính khâm thiên giám đương triều Viên Thiên Cang tiên sinh, tên là Viên Thủ Thành. Tiên sinh này quả nhiên tướng mạo hiếm có, mặt mũi thanh tú, danh tiếng vang khắp cả nước chứ không chỉ riêng thành Trường An. Long Vương sau khi vào nhà liền làm lễ tương kiến với tiên sinh. Lễ xong, tiên sinh mời Long Vương ngồi xuống rồi sai tiểu đồng dâng trà. Tiên sinh hỏi: ngài đến hỏi chuyện gì? Long Vương đáp: xin bói cho một quẻ xem mưa nắng thế nào. Tiên sinh vén tay áo một cái rồi nói: mây che đỉnh núi, sương phủ rừng cây, nếu đoán mưa xuống chắc vào sáng mai. Long Vương nói: ngày mai lúc nào thì mưa, mưa to hay mưa nhỏ? Tiên sinh đáp: ngày mai giờ thìn mây che kín, giờ tị có sấm, giờ ngọ mưa rơi, giờ mùi mưa tạnh, tổng cộng có 3 thước 3 tấc lẻ 48 giọt. Long Vương cười nói: những lời này không thể nói chơi, nếu ngày mai có mưa đúng giờ giấc, số lượng như ngài đã đoán thì tôi sẽ biếu ngài 50 lượng vàng để tạ ơn. Nhưng nếu không mưa, hoặc mưa không đúng giờ giấc số lượng, thì tôi nói thật với ngài, tôi nhất định sẽ phá tan cửa tiệm, đập nát bảng hiệu của ngài, còn lập tức đuổi ngài ra khỏi thành Trường An, không cho phép ở đây mê hoặc dân chúng nữa. Tiên sinh vẫn vui vẻ đáp: chuyện này cứ tùy theo ý ngài, xin mời về, mời về, ngày mai mưa tạnh thì tới đây. Long Vương từ biệt xong liền ra khỏi thành Trường An, trở về thủy phủ, các thủy thần lớn nhỏ đều ra nghênh tiếp rồi hỏi: đại vương tới gặp tên thầy bói đó thế nào? Long Vương đáp: Có đến, nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên kiếm ăn bằng ba tấc lưỡi mà thôi. Ta hỏi hắn lúc nào có mưa, hắn nói ngày mai sẽ mưa. Hỏi hắn giờ nào có mưa, lượng mưa bao nhiêu, hắn nói giờ thìn mây che kín, giờ tị có sấm, giờ ngọ mưa rơi, giờ mùi mưa tạnh, tổng cộng có 3 thước 3 tấc 48 giọt. Ta đánh cược với hắn rằng, nếu đúng như lời hắn nói, thì ta sẽ tặng hắn 50 lượng vàng, còn nếu có gì sai lệch, thì ta sẽ phá tan cửa hiệu của hắn, đuổi hắn đi chỗ khác, không cho phép ở lại Trường An mê hoặc dân chúng nữa. Các loài thủy tộc đều cười nói, đại vương là đô tổng quản của 8 sông, đại long thần cai quản mưa gió, có mưa hay không mưa chỉ có đại vương biết rõ, hắn làm sao dám nói những lời hồ đồ như vậy, lần đánh cược này hắn thua là cái chắc. Lúc đó con rồng, cháu rồng cùng các binh tôm tướng cá còn đang vui mừng cười nói thì chợt nghe từ trên không trung có tiếng nói, long vương sông kính tiếp chỉ. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn là thần lực sĩ áo vàng tay cầm sắc chỉ của Ngọc Đế đang hướng tới thủy phủ. Long vương liền vội vàng chỉnh trang lại y phục, đốt hương tiếp chỉ. Lực sĩ áo vàng lại quay về trời. Long vương tạ ơn rồi mở chiếu chỉ ra xem, thấy bên trên có viết lệnh cho tổng quản 8 sông ngày mai ban mưa xuống tưới khắp thành Trường An. Giờ giấc, số lượng mưa trên ý chỉ đúng hệ như tiên sinh kia đã đoán, không hề sai lệch. Long vương sợ mất cả hồn vía, một lúc sau mới hồi tỉnh, nói với các thủy tộc. Trên trần thế, sao lại có người tài giỏi như vậy? Thật đúng là tinh thông trời đất, ta phải thua hắn rồi. Quân sư cá thì tâu rằng, đại vương yên tâm, nếu muốn thắng hắn thì có gì khó, thần có một kế này có thể diệt được hắn. Long vương hỏi là kế gì? Quân sư đáp, làm mưa sai lệch về thời gian, số lượng ít đi một chút, như vậy là hắn đã đoán không chuẩn, ngài còn sợ gì không thắng hắn. Lúc đó muốn đập tan biển hiệu, đuổi hắn ra đường thì có gì khó chứ. Long vương liền làm theo lời tấu, không hề lo lắng gì nữa. Đến hôm sau, Long vương tập hợp hết thần gió, thần sấm, thần mây, thần chớp lại. Tới phía trên thành Trường An, Long vương ra lệnh đến giờ tị thả mây, giờ ngọ nổi sấm, giờ mùi mưa xuống, giờ thân mưa tạnh, lại chỉ có 3 thước 40 giọt. Long vương đã thay đổi thời gian 1 canh giờ và giảm bớt 3 tấc 8 giọt. Sau khi mưa xong, liền lệnh cho các thần quay về. Còn Long vương đáp mây xuống, lại biến thành thư sinh áo trắng, tới chỗ phố lớn ở cửa tây, bước vào cửa hiệu của viên thủ thành, không cho giải thích phân bua gì, đã đập tan hết bảng hiệu, bút nghiên của ông ta. Vị tiên sinh đó vẫn ngồi yên trên ghế, không hề cử động. Long vương liền đập cả cánh cửa mắng, ngươi là đồ yêu quái nói năng bừa bãi để mê hoặc lòng người. Ngươi đã bói không chuẩn, lại còn nói năng càn rỡ. Giờ giấc và lượng mưa mà ngươi đoán hôm nay đều không đúng. Ngươi vẫn còn ngồi chễm chệ ở đây, mau cút đi thì ta còn tha cho cái mạng. Thủ thành không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng mặt lên trời cười lạnh đáp, ta không sợ, ta không sợ, ta chẳng có tội gì, chỉ sợ ngươi mới là kẻ mắc tội chết đấy. Ngươi có thể lừa dối người khác, nhưng không dối nổi ta đâu. Ta nhận ra ngươi, ngươi không phải là thư sinh, mà là Long Vương ở sông Kính. Ngươi đã làm trái sắc chỉ của Ngọc Đế, thay đổi thời gian và lượng mưa, vi phạm luật trời, sợ rằng ngươi khó tránh khỏi một đao trên đoạn Long Đài. Ngươi còn ở đây mắng ta ư? Long Vương thấy nói vậy thì hoảng sợ thất thần, vội vàng vứt cánh cửa xuống, quỳ xuống cầu xin tiên sinh. Xin tiên sinh đừng trách, lúc trước tôi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ đùa quá hóa thật, quả đúng là đã vi phạm luật trời, biết làm sao bây giờ, mong tiên sinh hãy cứu tôi với, nếu không tôi có chết cũng không tha cho ngài đâu. Thủ thành đáp, ta không cứu ngươi được, chỉ có thể đưa ra cho ngươi một con đường sống mà thôi. Long vương hỏi, xin nghe chỉ giáo. Tiên sinh đáp, giờ ngọ 3 khắc ngày mai, sẽ có người bắt ngươi tới chỗ quan nhân Tào tên là Ngụy Trinh để xử trảm. Nếu ngươi còn muốn giữ tính mạng thì mau tới chỗ đương kim Đường Thái Tông Hoàng đế cầu xin. Ngụy Trinh là thừa tướng của vua Đường, nếu cầu xin ông ta thì sẽ được bình yên vô sự. Long Vương nghe nói vậy, liền gạt lệ bái tạ rồi đi. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn xuống phía tây, sao thái dương mọc lên. Long Vương Sông Kính cũng không trở về Thủy Phủ, mà đợi đến khoảng giờ Tí mới thu mây lại, tới trước cửa Hoàng Cung. Lúc này, vua Đường đang nằm mơ thấy mình đi ra khỏi cửa cung, dạo chơi ngắm hoa dưới trăng. Đột nhiên, Long Vương liền biến thành hình người, bước tới quỳ xuống lại, miệng nói: "Bệ hạ, xin cứu mạng, cứu mạng." Thái Tông hỏi: "Ngươi là ai? Trẫm sẽ cứu cho." Long Vương đáp: "Bệ hạ là Chân Long, còn thần chỉ là Nghiệp Long. Do thần phạm phải luật trời nên bị hiền thần của bệ hạ là quan nhân Tào Ngụy Trinh xử chém. Bởi vậy mới tới đây cầu xin, kính mong bệ hạ cứu thần một mạng." Thái Tông nói: "Nếu đã là Ngụy Trinh xử chém thì trẫm có thể cứu ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi trước đi." Long Vương vui mừng khấu đầu tạ ơn rồi đi. Thái Tông sau khi tỉnh giấc thì ghi nhớ việc này trong lòng. Đến canh năm ba khắc, Thái Tông thiết triều triệu tập hai bên văn võ bá quan. Các quan sau khi quỳ lại xong thì ai về chỗ nấy. Vua Đường dùng mắt phượng ngươi rồng nhìn bao quát một lượt, thấy trong số các quan văn có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Từ Thế Tích, Hứa Kích Tông, Vương Quế. Trong số các quan võ có Mã Tam Bảo, Đoàn Chí Hiền, Ân Khai Sơn, Trình Giảo Kim, Lưu Hồng Ký, Hồ Kính Đức, Tần Thúc Bảo. Người nào người nấy đều phong thái đĩnh đạc, nhưng không thấy thừa tướng Ngụy Trinh. Thái Tông liền gọi Từ Thế Tích lên điện hỏi: "Đêm qua trẫm có mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trẫm nằm mơ thấy một người quỳ lại trước mặt, xưng là Long Vương Sông Kính. Do phạm luật trời nên bị quan nhân Tào Ngụy Trinh xử chém. Xin trẫm cứu mạng." Trẫm đã nhận lời. "Hôm nay lại không thấy Ngụy Trinh đến chầu, thế là làm sao?" Từ Thế Tích đáp: "Bệ hạ đã nhận lời trong giấc mộng, giờ phải gọi Ngụy Trinh đến chầu, không được cho ông ta ra ngoài. Qua ngày hôm nay có thể cứu được Long Vương trong giấc mơ." Vua Đường rất mừng, lập tức truyền chỉ gọi Ngụy Trinh vào chầu. Lại nói thừa tướng Ngụy Trinh ở trong phủ, đêm qua quan sát thiên tượng, đang lúc hương thơm ngào ngạt, chợt nghe thấy 9 tiếng hạc kêu trên mây. Có tiên sứ do trời sai xuống, cầm chiếu chỉ của Ngọc Đế, sai ông ta giờ ngọ ba khắc nằm mơ chém Long Vương Sông Kính. Thừa tướng lại tạ thiên ân rồi tắm rửa trai giới, ở trong phủ mài kiếm, vận nguyên thần, do vậy mới không vào triều. Chợt thấy có quan đương giá cầm thánh chỉ đến triệu, thì sợ hãi không biết làm thế nào, không dám chậm trễ lệnh vua, đành phải vội vàng thay đổi y phục, cầm chỉ vào triều, khấu đầu tạ tội ở ngự tiền. Vua Đường hạ chỉ: "Xá cho khanh vô tội." Khi đó các quan đều chưa thoái triều. Lúc này vua Đường mới hạ lệnh cuốn rèm bái triều, chỉ giữ lại mình Ngụy Trinh, cho lên xe kim loan cùng vào biệt điện. Trước tiên cùng bàn bạc kế sách trị quốc an dân. Đến gần cuối giờ Tị, đầu giờ Ngọ, lại lệnh cho cung nhân đem bàn cờ lớn đến, nói: "Trẫm cùng Hiền Khanh đấu một ván." Các phi tần liền lấy các quân cờ ra bày trên ngự án. Ngụy Trinh tạ ơn rồi cùng vua Đường chơi cờ. Lại nói Đường Thái Tông cùng Ngụy Trinh đang chơi cờ ở biệt điện, mỗi người đi một nước, bày thành thế trận. Đúng như trong đạo đánh cờ, quý ở chỗ nghiêm trang cẩn thận. Người cao cờ đánh ở giữa, người thấp cờ đánh ở ngoài biên, người vừa vừa đánh các góc. Đó là phép thường của người chơi cờ. Trong phép đánh cờ có nói: "Thà thua một ván không bỏ một quân." Đánh bên trái phải trông bên phải, đánh phía sau phải nhìn phía trước. Có trước mới có sau, có sau mới có trước. Trước sau phòng bị, hai đằng đều cần. Thưa không nên chống nhiều, mau không nên chặt quá. So với giữ quân để được sống, không bằng thí quân mà giành thắng lợi. Xét ra vô sự đấm tốt biên, không bằng đem quân mà giữ thế. Người nhiều mình ít, trước phải giữ nhà. Người ít mình nhiều cần đưa vào thế. Người khéo thắng không tranh, người khéo trận không đánh, người khéo đánh không thua, người khéo thua không loạn. Đánh cờ trước phải thẳng thắn mà đi, sau mới lừa mẹo mà thắng. Phàm bên địch vô sự, mà tự giữ là có ý tấn công. Bỏ nước nhỏ mà không cứu là có chí mưu lớn. Những người vô mưu hạ tay là đi, đi bừa không nghĩ, chỉ tổ chóng thua. Kinh thi có câu: rất nên thận trọng như xuống vực sâu, là thế vậy đó. Thơ rằng, bàn cờ là đất, quân là trời, sắc dựa âm dương tròn tạo hóa, đánh đến huyền vi nơi không biến, cười chê hôm đó lạn kha tiên. Hai quân thần đánh ván cờ này tới tận giờ ngọ ba khắc, tàn cục vẫn chưa kết thúc. Ngụy Trinh đột nhiên nằm ngục xuống bên án, ngáy khò khò. Thái Tông cười nói: Hiền Khanh thật là hết lòng khổ công phò trợ xã tắc, dốc sức sáng lập Giang Sơn, do vậy mới ngủ gục. Thái Tông liền để mặc cho ông ta ngủ đó, cũng không gọi dậy. Chẳng bao lâu sau, Ngụy Trinh tỉnh dậy, quỳ sụp xuống tâu rằng: thần tội đáng muôn chết, thần tội đáng muôn chết, vừa nãy ngất đi không biết tại sao, kính mong bệ hạ tha cho thần tội khi quân. Thái Tông đáp: Khanh có tội gì chứ, đứng dậy đi, chúng ta hãy bỏ ván cờ tàn này đi, đấu lại ván mới. Ngụy Trinh tạ ơn, vừa mới cầm quân cờ trong tay, chợt nghe thấy bên ngoài cửa chiều có tiếng nói ồn ào. Thì ra là mấy người Tần thúc bảo, Từ Mậu Công đang cầm theo một cái đầu rồng đẫm máu tươi tới trước mặt hoàng đế tâu: bẩm bệ hạ, biển cạn sông khô thì cũng đã từng thấy, nhưng chuyện kỳ lạ thế này thì chưa thấy bao giờ. Thái Tông cùng Ngụy Trinh liền đứng dậy hỏi: vật này từ đâu mà có? Thúc bảo Mậu Công đáp: cách hành lang phía nam 1000 bước, chỗ ngã tư đầu phố, cái đầu rồng này rơi từ trên mây xuống, vi thần không dám không bẩm tấu. Vua Đường kinh sợ hỏi Ngụy Trinh: chuyện này là thế nào? Ngụy Trinh liền quay người lại khấu đầu đáp: là thần khi nãy trong mơ đã chém đầu nó. Vua Đường nghe vậy thì kinh sợ, nói: khi Hiển Khanh ngủ gục không hề thấy động chân động tay gì, cũng không cầm đao kiếm, làm sao mà chém đầu được con rồng này? Ngụy Trinh tâu: bẩm chúa công, thân thể của thần ở trước mặt người, nhưng trong mơ thần đã rời đi, thân ở trước vua đấu ván cờ tàn, nhắm mắt lại liền thấy mơ màng, nằm mơ rời khỏi bệ hạ, bước trên mây lành, hồn rời khỏi xác. Con rồng đó đang nằm trên đoạn long đài, bị thiên binh trói ở đó. Thần nói: ngươi đã phạm luật trời, đáng bị xử tội chết, ta phụng mệnh trời tới chém đầu nhà ngươi. Con rồng nghe thế thì buồn rầu, cụp móng thu vẩy lại chịu chết. Thần lấy lại tinh thần, vén áo cầm bước tới một thanh đao sắc, xoạt một cái chém xuống, đầu rồng vì thế mới rơi từ trên trời xuống. Thái Tông nghe vậy thì trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì có được một hiền thần như Ngụy Trinh, trong triều có người tài giỏi như vậy, Giang Sơn sao không vững chắc được. Lo vì trong mơ đã hứa sẽ cứu Long Vương, không ngờ Long Vương vẫn bị giết. Đành phải lấy lại tinh thần, truyền chỉ cho Thúc Bảo đem cái đầu rồng treo ngoài cổng chợ, răn đe dân chúng Trường An, sau đó ban thưởng cho Ngụy Trinh rồi cho các quan lui về. Tối đó khi về cung, Thái Tông thấy trong lòng buồn bực, nghĩ tới cảnh con rồng đó khóc lóc xin cứu mạng, ngờ đâu là lẽ vô thường, khó lòng tránh khỏi tai họa này. Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, chợt cảm thấy tinh thần mệt mỏi, thân thể bất an. Canh hai đêm đó, chợt nghe thấy ngoài cửa cung truyền tới tiếng khóc. Thái Tông càng thêm kinh sợ, đang ngủ mơ màng, chợt thấy Long Vương Sông Kính tay cầm một cái đầu đẫm máu, lớn tiếng gọi: Đường Thái Tông, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Đêm qua ngươi đã hứa sẽ cứu ta, sao đến khi trời sáng lại gọi quan nhân Tào tới chém đầu ta? Ngươi ra đây, ngươi ra đây, ta cùng ngươi tới chỗ Diêm Vương xin người phán xử. Ông ta giữ chặt lấy Thái Tông, làm ầm ĩ lên không chịu buông ra. Thái Tông cũng khó ăn khó nói, chỉ còn cách cố gắng thoát khỏi tay ông ta. Đang trong lúc giằng co như vậy thì chợt thấy ở phía nam có khói hương bay lên, mây ngũ sắc kéo tới, có một nữ chân nhân bước ra, dùng cành dương liễu trong tay đánh vào con rồng không đầu. Con rồng đó liền kêu khóc đi về phía tây bắc. Thì ra đây chính là Quan Âm Bồ Tát vâng Phật chỉ sang Đông Thổ tìm người đi lấy kinh. Đang trú trong miếu thổ địa ở thành Trường An, nửa đêm nghe tiếng quỷ khóc thần kêu, liền tới đây đánh lui con rồng nghiệp chướng, giải cứu hoàng đế. Con rồng kia liền chạy tới âm ti địa phủ thư kiện. Lại nói Thái Tông sau khi tỉnh dậy liền hét lớn, có ma, có ma, khiến cho tam cung hoàng hậu, lục viện phi tần cùng các thái giám hầu hạ ở đó hốt hoảng, cả đêm không dám ngủ, chẳng mấy chốc đã tới canh năm ba khắc. Cả chiều văn võ ba quan đều đứng chờ bên ngoài cửa cung, đợi đến khi trời sáng rõ mà vẫn không thấy hoàng thượng lâm triều. Người nào người lấy đều băn khoăn lo sợ, cho tới tận khi mặt trời lên ba con sào mới thấy có chỉ truyền ra nói, trẫm thấy không khỏe, cho các quan miễn buổi trầu. Chẳng mấy chốc đã qua năm bảy ngày, các quan đều rất lo lắng, tập trung đòi vào gặp vua để vấn an. Chợt thấy thái hậu có chỉ triệu quan thái y vào cung bốc thuốc. Các quan đứng ở cửa cung chờ đợi tin tức. Một lát sau, quan thái y ra, mọi người liền hỏi bệnh tình thế nào. Quan thái y đáp, mạch khí của hoàng thượng không ổn định, lúc có lúc không, nói rằng gặp quỷ bắt mạch thấy đập 10 cái rồi lại dừng, ngũ tạng không có khí, e rằng chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Các quan nghe nói vậy thì đều kinh sợ. Đúng vào lúc hoảng hốt đó thì lại nghe thấy có ý chỉ của thái hậu tuyên gọi Từ Mậu công, Hộ Quốc công, Uất Chỉ công vào kiến giá. Ba vị công lĩnh chỉ vội đi vào cung. Ba vị quỳ lại xong, Thái Tông liền nghiêm nghị nói, các hiền khanh, quả nhân 19 tuổi đã nắm binh quyền, nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp tây, trải qua biết bao khổ cực, cũng chưa từng thấy chút yêu tà nào, thế mà ngày nay lại gặp ma. Uất Chỉ công hỏi, bệ hạ sáng lập giang sơn đã vào sinh ra tử, còn sợ gì ma quỷ? Thái Tông đáp, khanh không tin à, bên ngoài cửa tẩm cung này của trẫm, cứ đến đêm là có kẻ ném gạch đảo ngói, ma kêu quỷ khóc, thật khó mà chịu được. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng đêm tối thì không làm sao ngăn cấm được. Thúc Bảo nói, xin bệ hạ yên tâm, đêm nay thần và kính đức sẽ đứng canh ngoài cửa cung, xem có ma quỷ gì. Thái Tông chuẩn tấu, Mậu công tạ ơn rồi lui ra. Đêm hôm đó, hai người giáp trụ chỉnh tề, cầm kim qua Việt phủ đứng bảo vệ ngoài cửa cung, thật là những tướng quân tài giỏi. Họ vốn đều là những cựu công thần anh hùng hào kiệt, nghìn năm xưng hộ vệ, vạn cổ làm môn thần. Hai tướng quân đứng canh giữ cạnh cửa suốt cả một đêm, không thấy có ma quỷ nào lai vãng. Đêm đó, Thái Tông ở trong cung ngủ yên giấc. Đến sáng liền gọi hai tướng quân vào hết lời khen ngợi. Trẫm từ khi bị bệnh đã nhiều ngày không thể ngon giấc. Đêm qua nhờ uy thế của hai tướng quân mà mới được ngủ yên. Các khanh hãy về nghỉ ngơi đi, đến tối lại tới canh gác cho trẫm. Hai tướng quân tạ ơn rồi lui ra, sau đó liên tục canh giữ 2-3 đêm nữa đều không có chuyện gì. Chỉ có điều hoàng thượng ăn uống ngày càng kém, bệnh thêm trầm trọng. Thái Tông lại sợ hai tướng quân vất vả, liền gọi cả Thúc Bảo, Kính Đức cùng Đỗ Công, Phòng Công vào cung dặn dò. Hai hôm nay trẫm tuy được ngủ yên, nhưng lại sợ hai tướng quân Thái, Hồ thức đêm vất vả. Trẫm muốn tìm thợ vẽ khéo tay, vẽ lại chân dung của hai tướng quân rồi dán ở cửa, tránh cho họ khỏi mệt mỏi. Các khanh thấy thế nào? Các quan liền làm theo chỉ, tuyển chọn hai thợ vẽ khéo tay, vẽ lại chân dung của hai tướng quân rồi dán ở cửa. Đêm đó cũng không có chuyện gì. Cứ như vậy 2-3 đêm liền, rồi lại nghe thấy ở cửa sau có tiếng gạch ngói kêu loảng xoảng. Hôm sau, Thái Tông lại triệu quân thần vào nói, mấy hôm liền cửa trước may mà không có chuyện gì, đêm qua ở cửa sau lại có tiếng động làm quả nhân kinh sợ. Mậu công liền bước ra tâu, cửa trước không yên ổn đã có Kính Đức, Thúc Bảo canh giữ, giờ cửa sau không yên ổn, xin hãy để Ngụy Trinh canh giữ. Thái Tông chuẩn tấu, lại sai Ngụy Trinh đêm đó canh giữ ở cửa sau. Ngụy Trinh lĩnh chỉ, đêm đó trang phục chỉnh tề, cầm thanh bảo kiếm giết rồng đứng canh giữ ở cửa sau, thật đúng là một anh hùng. Suốt một đêm cho tới sáng cũng không thấy ma quỷ gì. Tuy rằng cửa trước, cửa sau đều không có chuyện gì, nhưng thân thể nhà vua vẫn bệnh ngày một nặng. Một hôm, Thái hậu lại truyền chỉ triệu chúng thần tới bàn bạc chuyện tang ma hậu sự. Thái công lại gọi Từ Mậu công tới, căn dặn chuyện quốc gia đại sự, học theo lưu chủ của nước Thục phó thác con côi. Nói xong liền tắm rửa, thay áo, nằm đó chờ đợi. Ngụy Trinh ở bên cạnh tay nắm lấy áo nhà vua tâu rằng: "Bệ hạ yên tâm, thần có một cách có thể đảm bảo giữ cho bệ hạ bình yên vô sự." Thái Tông nói: "Bệnh đã vào đến xương cốt rồi, tính mạng đã sắp nguy rồi, còn giữ thế nào được nữa?" Ngụy Trinh đáp: "Thần có một phong thư xin dâng cho bệ hạ. Khi tới chốn Âm Ty thì giao cho Phong Đô phán quan Thôi Giác." Thái Tông hỏi: "Thôi Giác là ai?" Ngụy Trinh đáp: "Thôi Giác chính là cựu thần của Thái Thượng Tiên Hoàng Đế, trước được phong làm Từ Châu Lệnh, sau thăng làm Lễ Bộ Thị Lang. Ngày trước đã từng kết giao với thần, tình cảm rất thân thiết. Hiện giờ ngài ấy đã qua đời, đang giữ chức Phong Đô Phán Quan, nắm giữ sổ sách sinh tử dưới Âm Ty. Trong mơ thường tới gặp thần. Lần này bệ hạ đi, nếu đem lá thư này giao cho ngài ấy, ngài ấy nếu niệm tình phận mỏng của vi thần, tất sẽ thả cho bệ hạ quay về." Thái Tông nghe nói vậy thì cầm lấy phong thư, nhét vào trong ống tay áo, rồi nhắm mắt lại qua đời. Tam cung lục viện, hoàng hậu Phi Tần, hoàng tử Hoàng Tôn cùng hai ban văn võ đều để tang, lại đặt linh cữu trên điện Bạch Hồ. Lại nói Thái Tông mơ mơ màng màng, hồn phách rời khỏi cơ thể tới trước lầu Ngũ Phượng, chợt thấy quân mã ngựa lâm mời đại giá rời triều đi săn. Thái Tông vui vẻ đi theo, nhưng chưa đi được bao lâu thì chẳng thấy người ngựa đâu nữa. Chỉ còn một mình Thái Tông đang đi bộ giữa vùng đồng không mông quạnh. Thái Tông đang hoảng sợ, không biết tìm đường đi thế nào, thì thấy ở bên cạnh có một người đang lớn tiếng gọi: "Hoàng đế đại đường, đi qua bên này, đi qua bên này." Thái Tông nghe gọi, liền ngẩng đầu nhìn lên và đi tới bên đó, thấy người kia quỳ lại ở bên đường, miệng nói: "Bệ hạ, xin tha cho thần tội không nghênh đón từ xa." Thái Tông hỏi: "Ngươi là ai, sao lại tới đây đón ta trước?" Người kia đáp: "Nửa tháng trước, trên điện Sâm La, vi thần thấy Long Vương Sông Kính tố cáo bệ hạ chuyện đã hứa cứu ông ta, nhưng vẫn để ông ta bị chém chết. Đại vương Tần Quảng ở điện thứ nhất đã sai quỷ sứ đi bắt bệ hạ tới Tam Tào để đối chất. Thần biết được chuyện đó, nên đã cố tình tới đây trước để đón bệ hạ. Không ngờ hôm nay tới chậm, kính mong bệ hạ tha tội, tha tội." Thái Tông nói: "Ngươi tên họ là gì, giữ chức quan gì?" Người kia đáp: "Vi thần khi còn sống là quan ngự giá của Tiên Quân, từng làm Từ Châu Lệnh, sau được thăng lên chức Lễ Bộ Thị Lang, họ Thôi, tên Giác, nay ở Âm Ty giữ chức phán quan ở Phong Đô." Thái Tông hết sức vui mừng, bước tới đích thân nâng Thôi Giác đứng dậy và nói: "Tiên sinh vất vả rồi, trước khi trẫm tới đây, Ngụy Trinh có một phong thư muốn gửi cho tiên sinh, may mà gặp ở đây." Phán quan tạ ơn rồi hỏi thư đâu. Thái Tông rút thư từ trong ống tay áo ra đưa cho Thôi Giác. Thôi Giác nhận thư xong liền mở ra xem, thấy thư viết: "Tiểu đệ Ngụy Trinh kính gửi đại đô án khế huynh Thôi lão tiên sinh, nghĩ đến tình thân lúc trước, tình cảm gắn bó không rời, thấm thoát mấy năm không được nghe lời dạy bảo, chỉ có những dịp lễ Tết vẫn thường bày đồ suông nhạc cúng tế, không biết huynh có được hưởng không, lại được quyến luyến, không nỡ xa rời, vẫn thường thăm hỏi trong mộng, mới biết huynh trưởng đại nhân đã được thăng quan tiến chức. Chỉ vì âm dương cách trở, mỗi người một phương, không thể gặp mặt. Nay do Thái Tông Văn Hoàng Đế chẳng may qua đời, đoán rằng phải tới đối án chỗ Tam Tào, tất sẽ gặp mặt huynh trưởng. Quý mong huynh nhớ tới giao tình lúc sinh thời mà giúp đỡ, thả cho hoàng đế của đệ về dương thế, đệ sẽ vạn phần cảm tạ." Phán quan đọc xong thư thì vui mừng nói: "Chuyện lúc trước Ngụy Trinh nằm mơ chém đầu Long Vương, thần cũng đã biết, còn hết lời khen ngợi, cũng nhờ đệ ấy luôn chăm nom cho con cháu của thần, nay lại có thư này thì xin bệ hạ cứ yên tâm, Vi thần sẽ cố gắng đưa bệ hạ về Dương Thế, lại ngồi lên ngôi báu. Thái Tông liền tạ ơn. Hai người đang nói chuyện thì thấy bên kia có một đôi đồng tử áo xanh cầm tràng phiên, bảo cái, miệng gọi lớn: Diêm Vương có lời mời, có lời mời. Thái Tông liền cùng Thôi Phán Quan và hai đồng tử tiếp tục đi. Chợt thấy một tòa thành, trên cổng thành có treo một tấm biển lớn. Bên trên có viết 7 chữ vàng lớn: U Minh Địa Phủ Quỷ Môn Quan. Đồng tử áo xanh kia liền cầm tràng phiên vẫy vẫy, dẫn Thái Tông vào trong thành rồi cứ đi trên phố. Lại thấy trên phố đó có tiên chủ Lý Uyên, tiên huynh Kiến Thành, cố đệ Nguyên Cát đều bước tới nói: Thế dân đến rồi, thế dân đến rồi. Kiến Thành, Nguyên Cát liền xông tới đòi mạng. Thái Tông không kịp tránh, bị họ bắt được. May mà có Thôi Phán Quan gọi một con quỷ sứ mặt xanh lanh vàng tới đuổi Kiến Thành, Nguyên Cát đi. Thái Tông mới có thể thoát thân. Chưa đi được mấy dặm, lại thấy có một tòa lầu cao ngói biếc, vô cùng tráng lệ. Thái Tông đang đứng nhìn ở bên ngoài thì thấy trên tường có tiếng chuông leng keng vang lên, hương quý bay ngào ngạt. Bên ngoài có hai ngọn nến, phía sau chính là Thập Đại Diêm Vương đang bước xuống thềm. Thập Đại Diêm Vương đó là Tần Quảng Vương, Sơ Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. 10 vị vương bước ra khỏi Xâm La Bảo Điện, khom mình nghênh đón Thái Tông. Thái Tông nhún nhường, không dám bước tới. 10 vị vương nói: Bệ hạ là vua của loài người trên Dương Thế, chúng tôi chỉ là vua của ma quỷ dưới âm ti, thân phận khác biệt, sao phải khiêm nhường? Thái Tông đáp: Trẫm là kẻ có tội, sao còn dám bàn luận về nhân gian hay ma quỷ nữa? Từ chối mãi không được, Thái Tông đành phải đi trước vào điện Xâm La, cùng 10 vị vương làm lễ xong thì chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Một lát sau, Tần Quảng Vương chắp tay bước tới nói: Long Vương Song Kính có đơn kiện bệ hạ đã hứa cứu mạng, còn muốn nuốt lời để y bị giết, có phải hay không? Thái Tông đáp: Trẫm từng nằm mơ thấy Long Vương tới cầu cứu, quả thực có hứa sẽ giúp y được bình an vô sự. Không ngờ y phạm phải tội đáng chết, do quan nhân tạo của trẫm là Ngụy Trinh xử chém. Trẫm đã tuyên gọi Ngụy Trinh lên điện chơi cờ, không ngờ ông ta nằm mơ đi chém đầu Long Vương. Đó là do Ngụy Trinh xuất ẩn thần cơ, cũng do Long Vương kia phạm phải tội đáng chết, sao lại là lỗi của trẫm được? 10 vị vương nghe nói vậy thì đều cúi đầu nói: Khi Long Vương đó còn chưa ra đời, ở sổ sinh tử của Nam Đầu Tinh đã ghi sẵn y sẽ bị giết bởi tay một viên quan nhân tạo. Chúng tôi sớm đã biết rồi, chỉ là y cứ tới đây kiện cáo, nhất định đòi bệ hạ tới trước Tam Tào đối án. Chúng tôi đã đưa y vào luân tạng, chuyển kiếp cho y rồi, giờ lại làm phiền bệ hạ phải xuống đây, cúi mong bệ hạ tha tội cho. Nói xong, liền lệnh cho phán quan giữ sổ sinh tử: Mau đem sổ lại đây, xem dương thọ thiên lộc của bệ hạ còn được bao lâu nữa. Thôi Phán Quan vội vàng về ti phòng, đem sổ ghi chép thiên lộc của đế vương các nước khắp thiên hạ ra tra xét một hồi. Chỉ thấy Hoàng đế Thái Tông của Đại Đường ở Nam Thiên Bộ Châu ghi chú là năm Trinh Quán thứ 13. Thôi Phán Quan giật mình, vội lấy bút mực ra sửa chữ nhất thành chữ tam, sau đó mới đem sổ dâng lên. 10 vị vương xem sổ, thấy dưới tên của Thái Tông có ghi chú 33 năm thì kinh ngạc hỏi: Bệ hạ lên ngôi đã được bao nhiêu năm rồi? Thái Tông đáp: Trẫm từ khi kế vị đến nay đã được 13 năm rồi. Diêm Vương nói: Vậy xin bệ hạ yên tâm, người vẫn còn 20 năm dương thọ nữa, lần này tới chỉ có thể đối chất cho rõ ràng, xin người hãy quay lại thân xác nơi Dương Thế. Thái Tông nghe nói vậy thì cúi người tạ ơn. 10 vị Diêm Vương liền sai Thôi Phán Quan và Chu Thái Úy hộ tống Thái Tông hoàn hồn. Thái Tông rời khỏi điện Xâm La, lại chắp tay hỏi 10 vị vương rằng: Già trẻ trong cung của trẫm có được an bình không? 10 vị vương đáp: Đều yên ổn cả, chỉ có ngự muội không được thọ mà thôi. Thái Tông lại tạ ơn: Trẫm khi về Dương Thế rồi, chẳng có vật gì để tạ ơn, chỉ có các loại quả bí mà thôi. Mười vị vương vui mừng nói: Chỗ chúng tôi đây có bí đao, dưa hấu rồi, chỉ thiếu có bí ngô thôi. Thái Tông đáp: Trẫm sau khi quay về sẽ lập tức gửi tới, lập tức gửi tới. Nói xong liền từ biệt. Viên thái úy kia đi trước dẫn đường, Thôi Phán Quan đi sau bảo vệ Thái Tông, rời khỏi Âm Ty. Thái Tông ngẩng lên nhìn, thấy không phải là đường cũ, liền hỏi Phán Quan: Có đi nhầm đường không? Phán Quan đáp: Không nhầm đâu, ở Âm Ty đều như vậy, chỉ có đường tới mà không có đường quay về. Giờ thần đưa bệ hạ tới chuyển luân tàng, một là mời bệ hạ dạo chơi địa phủ, hai là để bệ hạ được hồi sinh. Thái Tông đành phải đi theo hai người. Đi được mấy dặm, chợt thấy một ngọn núi cao, mây mù phủ kín. Thái Tông hỏi: Thôi tiên sinh, kia là núi gì? Phán Quan đáp: Đó là Bối Âm Sơn ở cõi U Minh. Thái Tông kinh sợ hỏi: Làm sao trẫm đi qua được? Phán Quan đáp: Xin bệ hạ cứ yên tâm, có chúng thần dẫn đường rồi. Thái Tông run lẩy bẩy đi theo hai người, trèo lên trên núi, ngẩng đầu nhìn lên, và phải dựa vào Phán Quan bảo vệ mới qua được ngọn Âm Sơn này. Tiếp tục đi lại, thấy rất nhiều nha môn, chỗ nào cũng đầy tiếng kêu khóc bi thảm, đáng sợ. Thái Tông lại hỏi: Đây là chỗ nào? Phán Quan đáp: Chỗ này là 18 tầng địa ngục, phía sau Âm Sơn. Thái Tông hỏi: 18 tầng địa ngục là những tầng nào? Phán Quan đáp: Bệ hạ nghe thần nói đây. Ngục Điếu Cân, ngục U Uổng, ngục Hỏa Khanh, vắng vẻ tịch mịch, u buồn phiền não, toàn là những người khi còn sống làm những điều ác, sau khi chết đi chịu mang tội. Ngục Phong Đô, ngục Bạt Thiện, ngục Bác Bì, khóc lóc kêu gào thê lương thảm thiết, chỉ vì bất trung bất hiếu trái lẽ trời, miệng Phật lòng xà, xa xuống cửa ngục này. Ngục Ma Nhai, ngục Đối Đảo, ngục Sa Băng, rách da nát thịt, rạch miệng bẻ răng, đó là lòng dạ mê muội chẳng công bằng, múa lưỡi khua môi ngầm ám hại. Ngục Hàn Băng, ngục Thoát Xác, ngục Chiều Tràng, đầu bù tóc rối, mặt mày nhăn nhó, đều là làm ăn điêu trác lừa người dại, thành thử tai ương lụy đến mình. Ngục Du Oa, ngục Hắc Ám, ngục Đao Sơn, run rẩy sợ hãi, buồn rầu bi thiết, đều là cường bạo dối lừa người lương thiện, so vai ruột cổ khổ bơ vơ. Ngục Huyết Trì, ngục A Tỳ, ngục Xứng Can, lột da róc xương, bẻ tay rút gân, cũng chỉ vì giết người cướp của, giết hại súc sinh, đầy đọa muôn đời không giải thoát, trầm luân trọn kiếp khó trở mình. Người nào người nấy đều bị gông cùm xiềng xích, có lũ quỷ tóc đỏ, quỷ mặt đen vác gươm dài kiếm ngắn, quỷ đầu trâu, quỷ mặt ngựa cầm búa sắt diều đồng, đánh cho thịt nát xương tan, kêu đất la trời không ứng cứu. Chính là người đời chớ có tự dối lòng, thần quỷ nào có bỏ qua ai, thiện ác cuối cùng đều báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thái Tông nghe xong mà trong lòng kinh sợ, lại tiếp tục đi một lát nữa, thấy một đám quỷ tốt, đứa nào cũng cầm tràng phiên, quỳ xuống bên đường tâu rằng: Sứ giả trên cầu tới đón. Phán Quan hạ lệnh cho chúng lui ra, rồi dẫn Thái Tông đi qua cầu vàng. Thái Tông lại thấy bên cạnh đó có một cây cầu bạc. Trên cầu có mấy vị trung hiếu, hiền lương, những người công bằng, chính trực, cũng đều có tràng phiên đón tiếp. Gần đó lại có một cây cầu nữa, gió lạnh thổi ào ào, máu tanh nổi sóng, tiếng than khóc không lúc nào dứt. Thái Tông hỏi: Cây cầu kia tên là gì? Phán Quan đáp: Bẩm bệ hạ, đó chính là cầu Nại Hà, nếu về dương gian thì phải ghi nhớ lấy. Dưới cầu đó đều là nước chảy ào ào, đường đi hiểm trở, giống như tấm lụa trải giữa dòng, tựa cái lò than bay thượng giới. Âm khí ép người buốt thấu xương, gió tanh sập mũi ruột gan nôn, sóng cồn lớp lớp, chẳng có thuyền bè qua lại. Chân trần đầu rối đều là nghiệp quỷ ra vào. Cầu dài mấy dặm, rộng có 3 gang, cao tầm 100 thước, sâu thẳm 1000 trùng. Trên không tay vị lan can, dưới có ác quỷ bắt người, xiềng xích cuốn thân, sông Nại Hà lang thang lối hiểm. Bên cầu thần tướng thật hung ác, dưới sông nghiệt hồn thật khổ đau. Cành cây lòa xòa, treo đầy áo đỏ xanh vàng tía. Đỉnh núi tròn von, giam những đứa chửi cha mắng mẹ. Rắn đồng chó sắt tranh ăn thịt, xa xuống Nại Hà không lối thoát. Đang nói tới đây thì mấy vị sứ giả trên cầu đã quay lại. Thái Tông giật mình sợ hãi, cúi đầu than thầm, lẳng lặng đi theo phán quan và thái úy, vượt qua dòng nước dữ. Khi tới thành Uổng Tử, chợt nghe có tiếng người gọi ồn ào: "Lý Thế Dân đến rồi, Lý Thế Dân đến rồi." Thái Tông nghe thấy vậy thì giật mình run sợ. Có một đám ma quỷ cụt tay cụt chân, có thân không có đầu không cổ, kéo đến giữ lại, miệng đều kêu rằng: "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." Thái Tông hoảng sợ chạy trốn, chỉ biết gọi: "Thôi tiên sinh cứu ta, thôi tiên sinh cứu ta." Phán quan nói: "Bẩm bệ hạ, những người đó đều là khói bụi 64 chốn, thảo khấu 72 cõi. Quỷ hồn của những vương tử đầu mục đều là những người chết oan, không quan, không quách, không được chiêu sinh, cũng không có tiền lộ phí, đều là quỷ đói. Nếu bệ hạ có tiền đưa cho họ thì thần mới có thể cứu được." Thái Tông đáp: "Quả nhân đi người không đến đây, lấy đâu ra tiền?" Phán quan nói: "Bệ hạ, trên dương gian có một người gửi rất nhiều vàng bạc ở dưới âm ti này. Bệ hạ có thể đứng ra lập một tờ khế ước vay nợ. Thần có thể làm chứng vay của ông ta một kho tiền để phát cho những quỷ đói này. Như vậy mới đi qua được." Thái Tông hỏi: "Người đó là ai?" Phán quan đáp: "Ông ta là người ở phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Họ Tương, tên Lương. Ông ta có 13 kho vàng bạc ở đây. Nếu bệ hạ đã vay của ông ta thì đến khi về dương gian trả lại cho ông ta là được." Thái Tông rất đỗi vui mừng, đồng ý đứng ra vay tiền, liền lập một tờ khế ước với phán quan vay của ông ta một kho vàng bạc, rồi sai thái úy đi lĩnh về phát cho quỷ đói. Phán quan còn dặn đi dặn lại: "Số vàng bạc này các ngươi phải chia đều ra mà dùng, rồi thả cho vua Đại Đường đi qua. Dương thọ của ngài ấy vẫn còn nhiều, ta nhận giao phó của 10 vị vương đưa ngài ấy hoàn hồn. Đợi khi ngài ấy quay về dương gian, rồi sẽ mở một đại lễ cầu siêu, độ cho các ngươi được chiêu sinh, sau này không được gây chuyện nữa." Lũ ma quỷ nghe nói vậy, được nhận vàng bạc thì đều lui ra. Phán quan lệnh cho thái úy vẫy cờ dẫn hồn, đưa Thái Tông rời khỏi thành Uổng Tử, bước lên đường lớn bằng phẳng, phơi phới đi về. Không biết Thái Tông rời khỏi con đường đó thế nào? Xin nghe hồi sau sẽ rõ.